Từ phía thuyền phát ra vài tiếng hét phẫn nộ, theo sát đó là từng đạo cột nước phun ra mấy chục mét, rơi vào trên người cá đứng đầu thuyền. Mẹ kiếp, so với thủy pháo của Long Ngao thuyền còn lợi hại hơn, thủy pháo này đúng là đồ tốt. Những âm thanh liên tiếp bắn vào thuyền đánh cá, Sở Tiên phẫn nộ chửi một câu. Thủy pháo hạng nặng bắn trên bung thuyền, phát ra âm thanh rồn rập vang dội, giống như ở trên biển gặp phải mưa to gió lớn, nhưng bọn người Sở Tiên đều ở trong buồng lái này, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Chặn hai chiếc thuyền đánh cá kia lại, đừng để bọn họ bắt được cá heo. Sở Tiên cảm nhận được hai chiếc thuyền đánh cá đang chuyển hướng, lập tức nói với Lão Mục. Lão Mục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, lập tức tăng tốc độ lên. Mẹ nó, bọn họ là quyết tâm đối đầu cùng chúng ta, tên thuyền trưởng trung niên đứng ở thuyền trung tâm phẫn nộ nói ra. Sở Tiên đang nằm trên ghế trong khoang điều khiển nhàn nhã thưởng thức, mà người cá cũng thỉnh thoảng chạy qua chạy lại, Lão Mục đang lái thuyền, vô cùng vui mắt. Giờ phút này trên khoang thuyền bên kia, tên thuyền trưởng trung niên đã nổi trận lôi đình, mặt mũi âm trầm nhìn về phía thuyền của Sở Tiên. Tấn công cho ta, dùng vũ khí mà ránh, nhất định không thể để đám cá heo kia chạy thoát. Mẹ kiếp, trong đám cá heo đó thế nhưng lại có một con cá heo màu hồng phấn, trên thế giới này là loại hiếm có vô cùng, cho nên bất kể dùng thủ đoạn gì đều phải bắt lại cho ta, bọn người bên kia muốn tìm chết thì ta phải thành toàn vậy. Nhưng thuyền sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ ở đây là Ngô Nhạc khu, chúng ta vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như thế đã khiến người ta chú ý, nếu dùng vũ khí công kích sợ có chút không hay. Không cần sợ hãi, nơi này là vùng biển quốc tế, chỉ cần không chết, còn lại đều không có vấn đề gì. Thuyền trưởng trung niên mặt mũi âm trầm, cho dù chết một hai người thì cũng đã sao. Đúng đúng, một tên đứng bên cạnh gật đầu, nhìn về phía thuyền của Sở Tiên, lấy ra một chiếc đại pháo. Pháo cao su. Có thể coi cái pháo này như một loại vũ khí, có lực phá hoại vô cùng cường đại. Nếu bắn chúng người có thể gây ra vết thương chí mạng. Chủ yếu là phải phá hỏng thuyền của bọn chúng. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 183. Tấn công trên biển. Tấn công trên biển. Nhưng ngay lúc này, Sở Tiên và ba chiếc thuyền đánh cá kia đều không có chú ý tới không trung. Một chiếc máy bay không người lái đang bay trên đó, trên cao có camera không ngừng quay chụp lại hình ảnh. Cách đó không xa, trên một chiếc du thuyền, đạo diễn Đoàn Khoa cùng một nhà biên kịch, một nhiếp ảnh gia, còn có Cổ Lực, Mã Chí, mấy người ngồi tại màn hình đang chiếu trực tiếp một đoạn video, tất cả đều trợn mắt há mồm. Ca múa nhạc, Sở Tiên huynh đệ thật sự là ở đâu cũng có thể đứng lên nha, ở chỗ này mà cũng có thể cùng ba cái thuyền đánh cá của đảo quốc đánh nhau. Cổ Lực nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá quen thuộc kia liền cứng lưới. Ha ha, lợi hại, lợi hại, Sở Tiên tiểu huynh đệ thật khiến người ta bội phục, vì cứu những con cá heo đó mà trực tiếp cùng ba cái thuyền đánh cá xung đột. Mã Chí mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Người của đảo quốc thật biến thái, cá heo chân quý cùng đáng yêu như vậy mà cũng săn giết, Sở Tiên huynh đệ đánh hay lắm, Đoàn Khoa tấm tắc khen. Trên những du thuyền khác, khách khứa cũng nhìn thấy những chiếc thuyền cách đó không xa đang xảy ra xung đột, rất nhiều người đều yêu cầu đến gần nhìn xem. Ha ha, du thuyền chúng ta đi tới gần đó xem náo nhiệt đi, Mã Chí vừa cười vừa nói. Nhìn xem Sở Tiên huynh đệ của chúng ta đại phát thần uy, ha ha. Không sai, không sai, đi đến gần một chút nhìn xem, dùng camera quan sát cũng không được thoải mái, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những đoạn video này quay cũng thật đẹp nha, kỹ thuật quay chụp của đạo diễn ông cũng không tồi. Khụ khụ, đây là do đạo diễn tôi đây cũng phải bồi dưỡng rất lâu, chỉ là muốn quay phim tối một chút thu về lợi nhuận cao thôi, Đoàn Khoa xấu hổ ho khan một tiếng, lập tức hai mắt nóng rực nhìn vào video, ý nghĩ trong lòng thay đổi liên tục. Động tĩnh của mấy chiếc thuyền đánh cá đã sớm khiến người xung quanh du thuyền chú ý tới, Nhưng bọn họ cũng hơi lo lắng thuyền đánh cá của đối phương có vũ khí mang tính sát thương cao, dù sao nơi này cũng là vùng biển quốc tế, tương đối nguy hiểm, cho nên dù có rất nhiều người trên du thuyền muốn tới quan sát, nhưng vẫn không dám tới gần, chỉ có một ít du khách mang theo ống nhòm thì nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Bởi vì trên thuyền đánh cá ánh đèn hơi yếu ớt, có chút mờ mịt nên cũng chỉ xem được đại khái. Không tốt, đảo quốc đó lấy ra một khẩu đại pháo. Đột nhiên, Cổ Lực nhìn lại tình hình trong video, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không cần lo lắng, đây không phải là đại pháo, chỉ là một loại vũ khí bằng nhựa lắc tít. Tôi đã từng thấy qua một lần, chủ yếu là phá hư đồ vật thôi. Mã Chí ngồi một bên vội vàng an ủi, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại. Lực chiến đấu của đám người Sở Tiên bọn họ hiểu vô cùng rõ, tuyệt đối là có thể dùng một chọi mười đối đầu với ba cái thuyền đánh cá của đảo quốc bọn họ cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ thuyền đánh cá Kian Ai lấy ra một loại vũ khí có tính sát thương, khiến bọn hắn có chút lo lắng. Bắn trên thuyền đánh cá trung tâm, thuyền trưởng trung niên vung tay lên. Có cảm giác như một tướng quân thời cổ đại, ra mệnh lệnh, bên cạnh có một vũ khí giống như đại pháo, bên trong bắn ra từng đợt bóng nhỏ bằng cao su. Những viên đạn cao su nặng nề rơi vào trên khoang thuyền, ngay lập tức mở ra một lỗ hổng lớn, lực phá hoại đúng là đáng sợ. Nhắm vào khoang điều khiển của bọn họ, thuyền trưởng trung niên lớn tiếng nói. Lại một viên đạn cao su bắn ra, tính toán quỹ đạo chuẩn theo hướng khoang điều khiển bay đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, khoang điều khiển làm bằng pha lê cứng rắn bị đạn cao su bắn trúng, vỡ tan tành, đồng thời xuyên qua đằng sau khoang điều khiển đục một lỗ trên vách tường. Chuẩn bị thủy pháo nhắm vào khoang điều khiển của bọn họ, hừ, tiếp tục phát tín hiệu, nói cho bọn hắn biết đây chỉ là nhắc nhở, nếu như bọn họ không mau chóng rời đi, liền đợi đại pháo tiếp tục tấn công đi. Tê, hơ, u, y, e, trưởng trung niên lạnh lùng ra lệnh. Sử dụng vũ khí sao, không nghĩ tới chỉ vì mấy con cá heo mà bọn họ cũng dám liều mạng như vậy. Dám dùng mấy vũ khí hạng nặng này. Sở Tiên khi nhìn thấy viên đạn cao su đầu tiên bắn vào trên thuyền đánh cá của bọn họ, sắc mặt liền lạnh lẽo. Đã như thế, ta cùng các ngươi chơi đùa, nhưng phải chơi thống khoái một chút. Sở Tiên đối với hành vi săn giết cá heo của thuyền đánh cá đảo quốc kia có chút phản cảm, nhưng chưa tới cấp độ muốn tấn công bọn họ, chỉ là muốn ngăn cản bọn họ bắt cá. Nhưng nếu đối phương đã công kích trước, bọn họ tất nhiên phải ăn miếng trả miếng. Ông chủ, bên ngoài thủy pháo đang bắn vào không ngừng, chúng ta không ra được. Lão Hoàng đứng bên cạnh nhắc nhở. Không cần trực tiếp dùng thuyền để tấn công. Sở Tiên lắc đầu, nơi này là vùng biển quốc tế, có thể tới được đây thì mỗi chiếc thuyền đều không đơn giản. Coi như bọn họ lấy ra vũ khí, Sở Tiên cũng đã dự liệu trước. Cho nên không cần thiết để kiếm nhất kiếm nhị đi lên mạo hiểm, tổn thất mất một người cá là không đáng. Lão Mục trực tiếp lái thuyền đụng vào thuyền bọn hắn, để hắn biết đắc tội chúng ta sẽ có kết cục gì. Sở Tiên âm trầm cười nói. Lão Mục nghe được lời phân phó của Sở Tiên liền hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu vâng, ông chủ. Ừ, chỉ cần thuyền đánh cá còn thì cứ tùy ý mà đâm. Sở Tiên không quan tâm nói ra. Lần này ra biển đã thu hoạch được không ít, dù có mua 10 cái thuyền đánh cá như này cũng vẫn thừa thãi, cho nên hắn không quan tâm. Sở Tiên cũng nghĩ đôi khi mình hơi tùy hứng một chút, như này cũng coi như phá một chiếc thuyền đánh cá đi. Không vấn đề gì. Lão Mục gật gật đầu. Lão Mục chỉ huy người cá phía trên tăng gia tốc cùng chuyển hướng. Bên thuyền đánh cá kia, thuyền trưởng trung niên nhìn thấy thuyền của Sở Tiên rời đi, trên mặt liền cười lạnh không biết sống chết, nhất định phải giáo huấn một trận bọn họ mới rời đi, thật sự là ngu ngốc. Hừm, rời đi cũng tốt, đối đầu với ba chiếc thuyền đánh cá, nếu như bọn họ đồng loạt công kích, Sở Tiên bọn họ cũng không ứng phó nổi. Nhìn vào màn hình phía trên, Cổ Lực thấy thuyền đánh cá của Sở Tiên rời đi, buông lòng thở nhẹ một hơi. Mấy người xung quanh cũng đồng ý gật đầu, dù sao cái đạn cao su kia lực phá hoại cũng quá mạnh mẽ.

Lúc này, Sở Tiên đi vào chỗ chiếc thuyền đánh cá kia chạy trốn, kiếm nhất kiếm nhị nhảy vào trong biển, lấy lưới đánh cá trong biển kéo lên, lập tức cầm 4 con cá heo thả ra. 4 con cá heo đều là loại lớn hơn 2 mét, sau khi được thả ra cuống quýt bơi về phía xa chạy trốn, Sở Tiên cảm nhận được âm thanh bọn chúng phát ra, nhìn tư thế bơi lội của chúng trên mặt lộ ra chút mỉm cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy mui thuyền của mình bị tổn hại, thì trên mặt liền lộ ra nụ cười đắng chát. Đây chính là trả lớn cho một phút tùy hứng nha. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 185. Ngu nhạc khu. Thuyền đánh cá tổn thất rất lớn, không chỉ có mui thuyền cạnh bên đều có vết sách, chỉ tính riêng chi phí bảo hành cũng đã hơn 100 vạn. Mẹ kiếp, giờ mới nhận ra thì ra mình cũng có khí chất của nhà giàu mới nổi. Sở Tiên cười mắng một tiếng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc du thuyền đi về phía hắn. Nhìn thấy trên thuyền có 2 chữ to, Sở Tiên liền sững sờ. Sở Tiên huynh đệ thật lợi hại nha. Trên du thuyền, Mã Chí nhìn không được dựng một ngón tay cái với Sở Tiên, hét lớn. Sở Tiên cười khổ vẫy tay với bọn họ. Một tấm gỗ dựng lên nối liên với thuyền của Sở Tiên, Mã Chí cùng mấy người đoàn khoa lập tức đi tới. Sở Tiên, vừa rồi trông cậu thật giống anh hùng cổ lực đi đến, nhìn Sở Tiên tán dương. Đúng vậy, quá ngầu quá đẹp trai, vì cứu mấy con cá heo trực tiếp dùng thuyền đánh cá đâm vào, cái này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối thanh danh không nhỏ. Đoàn khoa ánh mắt nóng rực nhìn Sở Tiên. Đâu có, Sở Tiên đắng chát lắc đầu. Lần này tiền sửa chữa thuyền cũng phải lên đến 100 vạn mà, ha ha. Tôi đối với cậu thật đúng là tâm phục khẩu phục. Cổ lực vỗ vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói. Buổi tối hôm nay lên du thuyền bọn tôi nghỉ ngơi đi, không nên chen chúc tại cái thuyền cá nhỏ bé rách nát này, ha ha. Đúng đúng Sở Tiên huynh đệ. Hiện tại mới hơn 9 giờ, du thuyền ở Ngu Nhạc khu nay sống về đêm nên hiện giờ cũng mới bắt đầu, chúng ta ra ngoài đó chơi một lúc nhé, Mã Chí đề nghị. Được, vậy thì quấy rầy các anh. Sở Tiên ngẫm nghĩ một chút, lập tức gật đầu, đi theo mấy người bọn họ lên trên du thuyền bên kia. Lợi hại, huynh đệ thật quá lợi hại. Vừa lên du thuyền, du khách xung quanh liền nhìn không được dựng thẳng ngón tay cái lên với hắn, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Săn giết cá mập lần trước cũng đã khiến người ta kinh tâm động phách. Lần này lại dùng thuyền đánh cá đâm vào thuyền đánh cá khác, lấy 1 chọi 3, lại làm cho đối phương chạy trối chết. Loại năng lực cùng thủ đoạn này không phải chuyện người bình thường dám làm. Đây quả thực là ném tiền qua cửa sổ, hơn nữa còn là một lần ném hơn 100 vạn. Cho dù ở đây toàn kẻ có tiền, nhưng 100 vạn cũng không phải con số nhỏ. Sở Tiên huynh đệ, lợi hại, tôi thật sự bội phục. Vương Tổng đứng trên du thuyền nhìn thấy Sở Tiên lập tức đi tới, cùng theo đó còn có Lê Tổng và mấy người lần trước cùng ăn cơm. Vào sáng sớm hôm nay, mấy người Lê Tổng đều muốn hỏi một chút thông tin của Sở Tiên từ Vương Tổng. Vương Tổng cũng không hề giấu riêng, đều nói toàn bộ cho bọn họ. Sau cùng bọn họ rút ra được, người thanh niên này ở thành phố Hải Thanh dù không thể lấy tay che chơi, nhưng tuyệt đối có năng lực, điều đó cũng đã tạo nên cho hắn bối cảnh vô cùng cương đại. Lại thêm lần trước săn giết cá mập và lần va chạm thuyền đánh cá này, trong mắt bọn họ, thực lực của Sở Tiên lại được nâng cao thêm một tầng. Vương Tổng, Lê Tổng, xin chào. Sở Tiên chào hỏi bọn họ. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, sau đó chúng ta cùng vào Ngu Nhạc khu chơi một chút. Mã Chí đứng bên cạnh đề nghị. Được, Sở Tiên cậu theo chúng tôi đi thử một lần xem thế nào. Đi Ngô Nhạc khu chơi tiện thể ăn chút cơm, nơi đó có một du thuyền bên trong mỹ thực vô cùng tinh xảo. Cổ lực ở một bên nhiệt tình nói ra. Đã từng nghe qua, nơi này chính là khu du thuyền Ngô Nhạc khu ở vùng biển quốc tế sao? Sở Tiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía cách đó không xa. Ừ, Mã Chí gật đầu nói. Chính là chỗ này được gọi là thiên đường thượng lưu, Nơi này có 10 cái du thuyền xen từ các vùng ven biển châu Á, bên trong có các du thuyền chuyên đánh bạc, chuyên mỹ thực, chuyên tập thể hình, và các loại du thuyền khác, vô cùng thú vị. Vậy thì lát nữa phải đi xem một chút. Sở Tiên cười cười. Sở Tiên cùng bọn hắn tâm sự, uống một chén trà, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trên nóc du thuyền có một bộ phận truyền tin, nếu như có người muốn đi đến một du thuyền nào đó, đối phương nhận được tin liền sẽ phái thuyền lớn hoặc nhỏ tới đón người, còn đảm bảo người đó an toàn. Đi, chúng ta đi du thuyền chuyên đánh bài xem một chút đi. Đây là một cái du thuyền của vua bài Ma Cao, ở vùng biển quốc tế chuẩn bị một cái du thuyền chuyên đánh bài, bên trong vô cùng hào hoa, là một trong những địa điểm đánh bài nổi danh ở châu Á, trong đó có rất nhiều kẻ có tiền, có thực lực. Mã Chí giới thiệu với bọn họ. Được, chúng ta qua đó chơi vui vẻ một chút. Trên mặt Cổ Lực lộ ra thần sắc hưng phấn, ban ngày du thuyền cũng đã đến nơi đây, nhưng hắn phải chăm sóc vợ con nên không đến được. Vừa rồi con hắn kêu buôn ngủ, vừa vặn Phỉ Á vợ hắn phải đi chiếu cố, có chút thời gian nhỏ này, hắn cũng nên vui chơi tiêu sái một chút. Được, được, Vương Tổng ở một bên cười cười, ánh mắt nhìn Sở Tiên. Đương nhiên không có vấn đề gì. Sở Tiên gật đầu, hiện tại trong tay có chút tiền, tùy tiện chơi đùa cũng không thành vấn đề, với lại nếu hắn có thể kiếm thêm thì càng tốt. Mấy người đều cơ, u, v, quy, quy, o, y cười gật đầu, Mã Chí lập tức liên hệ với du thuyền đánh bài. Rất nhanh một cái thuyền nhỏ chạy động cơ liền lái về phía họ. Đi thôi, du thuyền kia khoảng cách cũng rất gần, cho nên một phút đồng hồ sau thuyền máy đã tới cảng. Ở trên thuyền máy, đứng đầu là hai nhân viên phục vụ xinh đẹp, điềm đạm hô một tiếng hoan nghênh quý khách. Sở Tiên đi tới, đánh giá chiếc du thuyền, nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường. Ở bên trong chỉ cần tùy tiện chơi đùa một chút là được. Vui là chính, không cần quá nghiêm túc, Mã Chí nhỏ giọng nhắc nhở. Cái trò đánh bài này cũng thường là thua nhiều thắng ít, du thuyền chuyên đánh bài thì sẽ không thua thiệt, như vậy người thua thiệt chỉ có thể là du khách đến đây chơi, tuy nhiên cũng có người thắng lợi trở về, nhưng dù sao cũng là số ít. Hắn đã từng không chỉ một lần nhìn thấy qua có người bởi vì đánh bạc mà tán ra bại sản, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Lúc đến tham gia trên người có hơn ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu, nhưng kết quả chỉ vì đánh bạc mà hủy đi cả một đời. Đánh bạc cũng giống như ma túy, tất cả mọi người đều biết đó không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng có rất nhiều người đều tham gia, có người có thể khắc chế, có người lại trầm mê trong đó. Bọn Sở Tiên nghe xong liền gật đầu, chính bản thân hắn cũng không yêu thích đánh bạc, tự nhận thấy ý chí của mình tương đối mạnh mẽ. Sẽ không chơi đến đỏ mắt. Du thuyền đánh bài có tất cả 4 tầng. Tầng thứ nhất là khu bình thường. Tầng thứ hai là khu hội viên. Tầng thứ ba là khu tư nhân. Tầng thứ tư là văn phòng. Chúng ta chơi đùa ở khu vực tầng 1 là được. Mã Chí nói lần nữa với bọn họ. Tầng thứ nhất của du thuyền, đồ vật bên trong vô cùng nguy nga lộng lẫy. Khắp nơi đều là dụng cụ đánh bạc. Ba ca giác, bác giác, xì tố, giao lép te đại tiểu, ngay cả bài bình thường nhất như chơi bài ba cây Sở Tiên cũng nhìn thấy. Tiên sinh, đổi thẻ đánh bạc ở chỗ này, nhân viên phục vụ nói với bọn họ. Đi vào xong bài tất nhiên phải đổi lấy thẻ đánh bài, một nhóm người đổi lấy một thẻ cũng có thể. Lần trước Sở Tiên đã cùng David đi qua một du thuyền đánh bài, cũng không có gì khác nhau, trực tiếp đổi 50 cái thẻ đánh bạc. Cổ Lực cũng đổi lấy 450 cái, Mã Chí cùng Vương Tổng bọn họ cũng đổi lấy mấy chục vạn đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều nhặn gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 186. Rắn biển Thái Lan. Rắn biển Thái Lan. Mấy người bọn họ cầm thẻ đánh bạc đi dạo ở xung quanh, trò đơn giản nhất là mấy trò xúc sắc, đại tiểu, ba cây các loại. Nào, nào, Sở Tiên, chúng ta tới đây chơi tài xỉu một chút. Cổ Lực nhìn dạng đánh bạc này tràn ngập hứng thú nói ra, nói về đánh bạc, hắn cũng chỉ mới chơi qua vài lần. Sở Tiên tùy tiện gật gật đầu, ở bên cạnh đứng nhìn hai ván, lập tức đặt cửa lớn một vạn cổ lực, do dự một chút cũng đặt theo hắn. Ô thắng rồi. Cổ lực hung phấn giơ tay lên ôm đầu, Sở Tiên cũng cảm thấy cao hứng, mặc dù thắng được tiền đối với bọn hắn cũng không đáng la gì, nhưng hưởng thụ cảm giác thắng lợi đúng là vô cùng thoải mái. Lại tùy ý chơi thêm vài ván, có thua có thắng, cuối cùng cũng không tiêu tốn bao nhiêu. Tôi muốn chơi bài ba cây với ba ca rát. Mười mấy phút sau, Sở Tiên nhìn 30 thẻ đánh bạc còn sót lại trong tay mình, nói với bọn cổ lực. Được bọn họ gật đầu với Sở Tiên. Đi kiếm tiền sửa chữa thuyền đánh cá thôi, Sở Tiên cười ha ha, lập tức đi đến chiếu bạc có bài ba cây ngồi xuống. Chơi bài ba cây, ba ca rát cùng những loại trò chơi cùng dạng, hắn có năng lực thị giác đặc biệt, cho nên về cơ bản là bất khả chiến bại. Hắn có thể nhìn thấy bài của đối phương, vận khí của hắn lại không tệ cho nên sẽ không thua. Năng lực thị giác đối với việc đánh bạc mà nói giống như một cái máy gian lận, nhưng hắn không có ý định sử dụng loại năng lực này đi đến song bạc kiếm trác lợi lộc gì. Có thể lên được du thuyền cờ bạc này đều không phải người đơn giản, nếu như hắn thật sự thắng tiền liên tục, bọn họ nhất định không bỏ qua, nếu bọn họ muốn, lại liên tục chia cho hắn lá bài nhỏ nhất, thì cho dù hắn có được năng lực đặc biệt cũng không có chỗ dùng đến. Tuy nhiên thắng mấy trăm vạn thì cũng không có vấn đề gì lớn. Sở Tiên cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin ngồi xuống. Trên chiếu bạc có 6 người, đa số là người châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, đánh bài không cần nói chuyện, một hành động tay đưa ra thì tất cả mọi người đều hiểu, chỗ bọn họ cũng là khu giải trí bình thường, không có quy tắc điều lệ gì đặc biệt. Sau nửa giờ, thẻ đánh bạc trên ngươi Sở Tiên đã đạt tới hơn 400 vạn, đây còn là thỉnh thoảng hắn nhường đối phương vai ván. Ba một tên trung niên người Thái Lan cầm bài trong tay, trên mặt hiện ra thân sắc phẫn nộ, gục đầu trên mặt bàn. Còn có một người hơi hơi lắc đầu đứng lên đi ra ngoài. Sở Tiên cũng cười tủm tỉm đứng lên. Cầm lấy thẻ đánh bạc trên mặt bàn đi đến vị trí bên cạnh nghỉ ngơi. Điều làm hắn ngoài ý muốn nhất chính là người trung niên Thái Lan ngồi bên cạnh hắn, có một thiếu niên thỉnh thoảng nói với hắn điều gì đó. Người trung niên đáp lại, không kiên nhẫn lắc đầu. Sở Tiên đi đến, tên trung niên người Thái Lan này trong thời gian hắn chơi đã thua hơn 200 vạn, trước đó thì không biết như nào. Ai ra thiếu niên ngồi bên cạnh mặt mũi tràn đầy thống khổ thỉnh thoảng nói. Lúc này người trung niên kia đứng lên từ trên ngươi ném ra một cái thẻ ngân hàng, lập tức đi về phía chỗ đổi thẻ đánh bạc. Thiên niên lập tức đứng lên. Lớn tiếng nói vài lời, nhưng lại bị người trung niên kia trực tiếp đẩy ra, thân hình thiếu niên lảo đảo một cái, ngã vào trên ghế salon. Nhìn thiếu niên kia tự ngồi lẩm bẩm. Trên mặt Sở Tiên nở ra nụ cười u, v, q, q, o, y, đắng chát. Cái kịch bản này không đúng rồi, nếu đổi lại là một cô gái xinh đẹp, mình cũng sẽ mở rộng vòng tay, cô gái kia trượt chân ngã xuống. Lập tức trở thành một cuộc gặp gỡ bất ngờ nha. Nhưng cho dù không phải cô gái xinh đẹp, Sở Tiên vẫn tiện tay đỡ lấy. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy dấu vết trên tay ngươi thiếu niên, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Uy thiếu niên có chút bối rối liền vội vàng nói. Tuy nhiên khi nhìn thấy Sở Tiên đang mang bộ mặt thăm dò liền nói một câu. Cảm ơn ngươi. Hả, câu cảm ơn này Sở Tiên lại nghe hiểu. Mà ngươi nói cũng nói một cách rất tiêu chuẩn, liền hơi nghi hoặc hỏi lại hắn. Cậu biết tiếng Trung sao? Vâng, bà nội tôi là người châu Á, tôi du học ở Trung Quốc. Vâng, U, V, Q, Q, A, tốt nghiệp xong, xin chào. Vâng, U, V, Q, Q, A, rồi cảm ơn anh. Tên tiếng Trung của tôi là Lý Long. Lý Long nhìn hắn gật đầu nói. Ô, xin chào. Tôi tên Sở Tiên, cậu đi cùng ai tới nơi này du lịch vậy? Sở Tiên gật đầu, sắc mặt có chút trầm xuống hỏi Lý Long. Đi cùng với cha tôi. Lý Long đắng chát cười cơ u, v, q, q, o, y, ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên đang ngồi trên chiếu bạc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sở Tiên nhìn biểu hiện vừa rồi của bọn họ liền đoán được một chút, liền dò hỏi thử một câu. Cha cậu nghiện đánh bạc sao? Đúng vậy, Lý Long thở dài một hơi. Hằng năm mỗi khi kiếm được tiền ông ấy đều đổ hết vào sòng bài, lần này tôi vốn định đi theo ngăn cản ông ấy, nhưng vẫn ngăn không được. Thất vọng tràn trề, Lý Long ngẩng đầu nhắc nhở Sở Tiên đầy thiện ý. Đại ca, anh không thể đam mê thứ cờ bạc này đâu, cờ bạc này hại con người ta thê thảm đó. Sở Tiên cơ u, v, quy, quy, o, y cười gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía cánh tay hắn. Tay cậu tại sao lại có nhiều vết rắn cắn như vậy? Ha ha, anh nói cái này sao? Lý Long cười cười kéo cao tay áo lên. Đây đều là do lúc đi bắt rắn biển bị cắn. Nếu bị rắn biển cắn thì về sau sẽ lưu lại vết sẹo như vậy. Rắn biển Sở Tiên có chút suy nghĩ gật đầu hỏi tiếp. Cậu ở Vịnh Thái Lan bắt rắn biển sao? Đúng vậy, nhà tôi ở một thành phố gần Vịnh Thái Lan. Lý Long gật đầu. Cha tôi mở một công ty chuyên rắn biển cho nên chúng tôi thường xuyên đi vào biển bắt rắn, không cẩn thận mới để lại vết sẹo. Ô, tôi rất tò mò, ở Vịnh Thái Lan có rất nhiều rắn biển sao? Sở Tiên có chút hiếu kỳ hỏi. Rất nhiều, Lý Long gạt đầu. Ở Vịnh Thái Lan có rất nhiều, nhưng gần 2 năm nay, những loài rắn ở đó càng ngày càng ít, còn lại đều là loài rắn độc không có trong tài liệu, hiểu biết của mọi người đối với chúng rất ít, cho nên mỗi lần ra biển đều phải mang dụng cụ chuẩn bị tốt, nếu không mất mạng lúc nào cũng không biết. Nhưng mà mặc đồ phòng hộ đi bắt rắn biển lại chẳng thuận tiện chút nào. Phần lớn rắn biển đều ở tầng sâu, mà chúng tôi lại chỉ có thể bắt ở tầng trên mặt biển. Chúng tôi thử dung thiết bị thăm dò, phát hiện ra ở sâu trong đáy biển có rất nhiều rắn biển. Nếu như muốn bắt thì phải mua một số dụng cụ đặc biệt, nhưng đáng tiếc giá cả lại tiêu hao quá lớn, không đáng. Mấy tháng trước toàn bộ công ty mới bắt được 1.000 con rắn biển, tiền bán được đều bị cha tôi đem đi đánh bạc thua sạch rồi. Lý Long than thở, nhìn lại cha hắn, khẽ lắc đầu. Sở Tiên gật đầu, lần trước hắn cùng David nói chuyện điện thoại, nghe nói hắn đang tiếp đón một người bạn ở Việt Nam, người đó kể rằng khi đi bắt rắn biển còn chết mất vài người. Đây là trong điều kiện hoàn hảo nhất, đầy đủ trang thiết bị hiện đại cũng vẫn sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, đủ thấy được bắt rắn biển nguy hiểm đến chừng nào. Đúng rồi, ở chỗ các cậu có rắn biển ben chơ không? Rắn biển ben chơ loài hơn 5 năm tuổi ấy, Sở Tiên do xét hỏi. Bạn của David chính là vì tìm kiếm loài rắn biển này đã tổn thất hơn mất 100 vạn. Không có, Lý Long sững sờ, lập tức hỏi. Anh đối với rắn biển hình như rất có hiểu biết. Không phải, tôi có một người bạn, cha cậu ấy bị bệnh, cần dùng đến nọc độc của rắn biển ben chơ. Rắn biển ben chơ là một loại rắn biển vô cùng hiếm thấy, tôi từ nhỏ tới lớn chỉ gặp qua 4-5 lần, mấy năm gần đây đã rất ít nhìn thấy loại rắn này, tuy nhiên trong biển chắc hẳn là có, Lý Long đáp. Sở Tiên gật gật đầu. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 187. Rắn biển Thái Lan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Rắn biển Thái Lan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dịch tiền ngư. Vịnh Thái Lan là nơi tụ tập nhiều rắn biển nhất trên thế giới. Rất nhiều người Thái Lan đều làm nghề bắt rắn biển sống qua ngày. Đồng thời nội hải của Vịnh Thái Lan cấm người ngoài đến đây săn bắt. Chính phủ cũng không cho phép người ngoài đến vịnh bắt rắn biển. Sở Tiên đối với rắn biển có hứng thú vô cùng lớn, tùy tiện một con cũng bán được 7-8 vạn, bắt mấy ngàn con liền có thể bán được hơn 100 triệu, đây chính là món lợi kích xù, hắn đang có kế hoạch, chờ tới lúc có thời gian liền mang người cá đến đó săn trộm. Hừ, lại thua nữa. Lúc này, Lý Long nhìn thẻ đánh bạc bên cạnh cha mình thất vọng lắc đầu. Mấy năm gần đây, chỉ riêng thua tiền đánh bạc cũng đã hơn mấy tỷ rồi, Lý Long ai oán nói. Sở Tiên đứng ở một bên không nói, cái trò đánh cược này, một khi nghiện thì chơi đến tán ra bại sản cũng là bình thường,